Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 159. Mặc kệ nói như thế nào, kia Trương Tạp ta nhất định đến tìm được. Này không có tiền sao được, mệnh đều mau không có, ngươi còn cố tiền a? Nói bậy, Lâm Bắc Thực, ân toàn. Chờ ta đem đồ vật đều mang tề, chúng ta lại cùng nhau đi. Xe ngừng ở cửa. Trung niên nam tử tùy ý nhìn mắt nhà mình phòng ở, hắn nghi hoặc lẩm bẩm nói: chúng ta đi thời điểm có bật đèn sao? Ban ngày quá vội vàng, hắn đều quên mất. Nhưng đó là ban ngày a, bọn họ bật đèn làm gì? Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng nữ tử sắc mặt khẽ biến. Nàng chạy nhanh giữ chặt trượng phu tay, nói: cẩn thận một chút nhi. Ta nhớ rõ, chúng ta giống như cũng không có bật đèn, có người. Bọn họ liếc nhau, chấn trên người phần lớn rời đi. Bọn họ là đi rồi nửa đường phát hiện tạp cùng y bảo cũng chưa mang, lại lộn trở lại tới bắt. Có thể hay không là kẻ lưu lạc? Nam nhân ra vẻ nhẹ nhàng nói: nên đi đều đi rồi. Trong tin tức người lây nhiễm sao có thể xuất hiện ở Lâm Bắc đâu? Nghe nói Lâm Nam đều còn gió êm sóng lặng đâu. Đừng lo lắng, ta đi xem monster vẫn là tính. Nữ nhân lo lắng nói: đồ vật đừng cầm, chúng ta đi mau, không được a. Tiền cần thiết đến bắt được, bằng không về sau sinh bệnh làm sao bây giờ? Kháng cảm nhiễm dược vật như vậy quý, không y bảo tạp chúng ta ăn không nổi làm sao bây giờ? Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem là ai vào phòng ở. Khẳng định không có khả năng có quái gia hỏa. Tin tức đều nói chúng ta nơi này là an toàn mảnh đất, liền tính bị cảm nhiễm cũng muốn một vòng thời gian. Nữ nhân há miệng thở dốc, nàng tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy nam nhân nói cũng đúng. Liền tính bọn họ chạy trốn tới an toàn mảnh đất, cũng không thể không có tiền a. Huống chi đó là hai người bọn họ cực cực khổ khổ mười mấy năm tích tụ đâu. Nam nhân cũng có chút khẩn trương, hắn tùy tay cầm lấy trên xe phóng một cái gậy gôn, thật cẩn thận hướng tới nhà mình đi đến, móc ra chìa khóa, mở ra môn. Nhà ở không có gì biến hóa, chính là phòng khách hơi chút sạch sẽ một chút, đèn toàn sáng lên, bao gồm phòng bếp, còn có thể nghe đến một tia hương khí, cơm hương. Xem ra là có người ở trong phòng làm cơm ăn. Nam nhân hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là nấu cơm nói, kia hẳn là người, có thể là trấn trên kẻ lưu lạc, cũng có thể là đi ngang qua lữ khách, mượn dùng một đêm cũng không có gì. Dù sao hắn cảm thấy khẳng định sẽ không có tang thi. Nào có tang thi còn sẽ nấu cơm a? Có người vào được. Mặc tốt quần áo sau, Kiều Hân Hân đứng ở phòng tắm phía sau cửa. Nàng tắm rửa thời điểm đã làm ca ca về phòng ngủ. Dựa theo ca ca giấc ngủ trình độ hẳn là sẽ không bị đánh thức. Hiện tại vấn đề điểm mấu chốt ở chỗ, rốt cuộc có mấy người. Nàng đợi trong chốc lát, phát hiện từ bước chân đi lên xem, chỉ có một, vậy là tốt rồi. Một người nói: thực hào ứng đối, người này là mở cửa tiến vào, cho nên rất có khả năng là gia chủ trở về lấy đồ vật. Chỉ cần Kiều Hân Hân nói chính mình là đi ngang qua ở nhờ, hắn hẳn là sẽ lý giải. Kiều Hân Hân tính toán đi ra ngoài, chỉ là còn không đợi nàng đẩy cửa, liền nghe được phòng khách truyền đến hét thảm một tiếng, nàng bỗng dưng sừng sốt, còn có người. Nam nhân tiếng kêu thực thê thảm, còn cùng với vài câu thô tục, cùng với lặp đi lặp lại hô: chạy mau, chạy mau. Hắn là tự cấp đồng bạn phát tín hiệu. Nói cách khác ngoài cửa còn có người. Kiều Hân Hân có điểm sở không rõ trạng huống. Nàng lấy ra chính mình tùy thân mang theo tay thương, súng, nhẹ nhàng mà đẩy ra môn. Phòng khách đèn không biết bị ai đóng lại. Nàng cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Kiều Hân Hân cúi người đi trước. Bởi vì thị lực trở ngại, nàng toàn bằng thanh âm tới phán đoán hai người phương vị. Làm nàng kinh hãi ngươi chính là, nàng có thể nghe được một loại cùng loại với xương cốt bẻ gãy tiếng vang. Có tang thi lăn lộn tiến vào, không nghĩ chậm trễ nữa công phu. Nàng phía trước đứng lên hướng phía trước vượt hai bước, đem phòng khách đèn mở ra. Bang, phòng ở khôi phục phía trước sáng ngời. Nàng có thể nhìn đến bàn ăn bên đảo một cái trung niên nam nhân đang ở thống khổ run rẩy, mà hắn trên người nằm bò một cái ăn mặc lam hóa đơn tạm bệnh nhân phục. Tang thi, Kiều Hân Hân giơ thương, súng, hoàn toàn thạch hóa. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến này đột nhiên xuất hiện kẻ tập kích. Lại là ca ca, hắn không phải không cắn người sao? Có thể nhìn đến nam nhân vai trái bị cắn rớt một khối to, trên mặt đất một bãi vết máu. Ca ca trong miệng còn ở nhấm nuốt cái gì? Ăn xong sau, hắn liếm liếm dính máu ngón tay, chậm rãi nâng lên đôi mắt đen nhánh con ngươi, cực kỳ giống một mảnh biển chết. Kiều Hân Hân kinh ngạc nhìn hắn, nói đến cùng, ca ca vẫn là tang thi nha. Tang thi đích xác sẽ dùng ăn mới mẻ huyết nhục. Bởi vì cùng ca ca ở bên nhau chút nào không thấy được hắn có ăn sao? Còn tưởng rằng hắn cùng khác tang thi không giống nhau đâu. Nam nhân đã chết, ca ca đứng lên, hắn bệnh nhân phục thượng nơi nơi đều là vết máu, nhìn qua rất là khủng bố. Hắn mặt vô biểu tình nhìn Kiều Hân Hân, ngừng vài giây sau, hướng tới nàng đi đến. Kiều Hân Hân vẫn chưa giơ súng, nàng chỉ là đi bước một về phía sau lui, thẳng đến, không đường thối lui, nàng phần lưng chống lại vách tường, đôi tay vô lực rũ tại bên người. Nếu là ca ca nói, nàng căn bản không có biện pháp phản kích a, liền tính trong tay có vũ khí, cũng căn bản không có khả năng đối với hắn nổ súng. Nhìn đã muốn chạy tới trước mặt người, nàng có điểm hoảng loạn nắm chặt nắm tay, lại không biết phải làm sao bây giờ. Ca ca rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn cảm nhiễm lúc sau, virus ẩn giấu lâu như vậy mới khuếch tán sao? Hiện tại hắn có phải hay không bởi vì cảm nhiễm tăng thêm, cho nên sẽ dùng ăn nhân loại huyết nhục. Tăng thi ăn cái gì nhưng chọn, chúng nó chỉ cần mới mẻ, cho nên nhân loại chỉ cần chặt đứt khí bọn họ liền sẽ không lại đụng vào. Cái kia trung niên nam nhân chính là cái ví dụ. Ca ca chậm rãi cúi người, Kiều Hân Hân có thể cảm giác được hắn hơi thở phun ở chính mình cổ chỗ. Nếu bị ca ca cắn, liền sẽ cùng hắn giống nhau biến thành tang thi. Loại kết quả này giống như cũng có thể tiếp thu đâu. Nàng cắn môi, chậm rãi nhắm mắt lại. Bị tang thi cắn sẽ rất đau sao? Ca ca sẽ ăn luôn chính mình sao? Bị cắn lúc sau, nàng thật sự sẽ mất đi ý thức sao? Quá nhiều nghi vấn từ trong đầu hiện lên. Kiều Hân Hân lặng lặng chờ đợi kia một khắc. Chỉ là trong tưởng tượng đau đớn chậm chạp không có xuất hiện, ngược lại là một loại tê tê cảm giác. Kiều Hân Hân nghi hoặc nhăn lại mi, nàng trên người còn có mới vừa tắm rửa xong sữa tắm thanh hương. Ca ca nghe thấy vài cái sau, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng trắng nõn cổ, lưu lại một đạo nước miếng ấn. Hắn đứng thẳng thân thể, ân tĩnh nhìn Kiều Hân Hân, ngoặc kép. Kiều Hân Hân chậm rãi mở mắt ra, phát hiện ca ca chỉ là đang xem nàng. Nàng dùng tay sờ sờ chính mình cổ, không có bất luận cái gì miệng vết thương. Nàng ngây người, vì Vì cái gì đâu? Vì cái gì ca ca buông tha nàng? Cho nên, hắn vẫn là có chính mình ý thức. Ở kiểu hân hân phát ngốc trong lúc, cái kia bị ca ca gặm thực quá nam nhân cũng chậm rãi đứng lên. Hắn đã biến thành tang thi. A, tiến vào xem xét tình huống trung niên nữ nhân nhìn đến trong phòng hỗn độn lập tức thét chói tai. Nàng hướng tới trung niên nam nhân đánh tới, trực tiếp ôm lấy hắn cánh tay. Ta thiên A, ngươi làm sao vậy? Lão công, ếch, lão công, đã thi hóa nam nhân trực tiếp ôm lấy nàng gặm cắn. Nữ nhân mở to hai mắt nhìn, nàng vô lực tê liệt ngã xuống ở chính mình lão công trong lòng ngực, trở thành hắn đồ ăn. Hết chương.